với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh nói chạm là chạm ngay sau đó, đôi môi mềm mại của cô chạm lên môi Cố Trản từ trong đầu Cố Trản từ như bị có dây đàn bị cắt đứt, có một khoảnh khắc trống rỗng. Khi cô hoàn hồn, Tô Minh đã đưa lưỡi ra, Cố Trản từ khôi phục lý trí, đẩy cô ra. Không thể làm như vậy, Tô Minh tỏ vẻ tủi thân, lùi lại. Chẳng phải chị là người bảo em tìm người chạm vào sao? Cố Trản từ hít một hơi sâu, tôi đâu có bảo em chạm vào tôi. Thấy trong đôi mắt đào hoa của Tô Minh có vẻ ẩm ướt và sáng bóng, còn liếm môi, trông như thể chưa từng hôn ai khác. Cố Trản từ cảm thấy sự bực bội vì bị hôn giảm đi nhiều, chỉ nghĩ rằng mới xem xong phim, cô gái trẻ có sự tò mò về sự thân mật, giống như các cặp đôi nhỏ thường không thể cưỡng lại việc thử trái cấm mà không biết hậu quả nghiêm trọng. Cố Trản từ mím môi, cảm giác vẫn còn dư vị của Tô Minh trên môi, cô nghiêm túc nói với Tô Minh. Em nên thử với người mà em thích, chứ không phải với tôi. Cô thực sự không muốn tạo ra tình huống mẹ chồng nàng dâu rắc rối với Tô Minh như vậy. Em nên thử với Cố Thời Nguyệt sao? Cố Trản từ không muốn quan tâm đó là ai, dù thế nào cũng không phải là với tôi. Cô chưa bao giờ gần gũi với ai như vậy, dù Lộ Lộ thường xuyên không đứng đắn, cố tình video cô khi tắm, hoặc thường nói rằng nước không chảy ra ruộng ngoài, không bằng cả hai nên thử một lần. Cô cũng không để Lộ Lộ thực hiện. Nhưng không ngờ hôm nay vừa lơ là một chút, lại để Tô Minh hôn mình. Tô Minh cúi đầu, có vẻ hơi buồn bã. Cố Trản từ an ủi cô. Chỉ khi thử với người mình thích mới cảm nhận được sự tuyệt vời. Hôn tôi chỉ là môi chạm môi. Em cũng có môi trên môi dưới của mình. Không cần phải chạm vào người khác. Tô Minh, cô nửa thật nửa đùa. Nhưng giờ em thích chị, muốn hôn chị thêm vài lần nữa. Cố Trản từ dường như có một loại sức hút kỳ lạ, khiến người ta càng đến gần càng mê mẩn. Nếu trước đây Tô Minh chỉ muốn ôm đùi cô, muốn đến gần Cố Trản từ, thì giờ đây cảm giác hứng thú càng mạnh mẽ hơn. Tô Minh thực sự cảm nhận được sự ngạc nhiên từ khoảnh khắc vừa rồi. Cảm giác đó là thứ mà những người chưa yêu không thể hiểu được, đôi môi như bị điện giật vậy. Cô không biết cảm giác yêu là gì, và cũng biết mình chưa đạt đến mức đó, nhưng nếu là Cố Trản từ, cô có thể làm bất cứ điều gì với cô ấy mà không có gánh nặng tâm lý. Cố Trản từ lập tức trở nên nghiêm túc, một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu cô. Tô Minh, em nói thật đi, có phải em đang coi tôi như là người thay thế Cố Thời Nguyệt không? Nếu không phải là như vậy, thì việc Tô Minh luôn quấn quýt và làm hài lòng cô, mà cô và Cố Thời Nguyệt đã quen biết và sống bên nhau suốt 10 năm, với tính cách và phong cách hành xử có phần tương tự. Thật khó giải thích. Hiện tại, thế thân văn đang rất phổ biến và Tô Minh có vẻ giống như Lộ Lộ, đều rất thích mê đắm trong thế giới 2D. Thế thân văn là mấy tiểu thuyết có nhân vật thế thân, người thay thế. Tô Minh, không khí đang tốt đẹp bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Cô hỏi, chị có biết tại sao chị lại độc thân không? Cố Trản từ khẳng định, tất nhiên là vì tôi không muốn yêu, tôi tự nguyện độc thân. Tô Minh lừa một cái. Vì chị không hiểu phong tình, trước là việc nói lời chia buồn như đi đám tang, sau là ý nghĩ người thay thế giữa mẹ và con. Cô nói, yên tâm đi, em không biến thái đến mức đó đâu. Em sẽ không coi chị là người thay thế của ai khác, hai người đều là độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản từ thở phào nhẹ nhõm, em hiểu rõ thì tốt, em có thể thích con bé, nhưng sau này không được làm như vậy nữa. Tô Minh hỏi, nếu còn lần sau, chị có gọi cảnh sát bắt em không? Cố Trản từ, không đâu. Cố Trản từ như một người mẹ khuyên nhủ, nói, tôi biết em rất tò mò về cảm giác hôn, em cũng như chị của em rất hay tò mò, nhưng sự tò mò có thể hại chết mèo. Có những thứ khi em trưởng thành hơn, em sẽ tự hiểu được. Hơn nữa, thế giới này không chỉ có Cố Thời Nguyệt. Tô Minh, cô biết rõ. Cô không hề thích Cố Thời Nguyệt. Cố Trản từ cố gắng làm cho Tô Minh từ bỏ Cố Thời Nguyệt. Tiếp tục nói. Em không thấy Cố Thời Nguyệt hơi trẻ con sao? Tô Minh trả lời thật lòng. Có hơi một chút. Nhân vật nữ chính chỉ mới trưởng thành vài tháng. Lại mất cả cha mẹ. Được Cố Trản từ một tay nuôi nấng. Không tránh khỏi có chút nổi loạn và ngây thơ kiểu vị thành niên. Các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết thường như vậy. Thiếu tình thương từ nhỏ. Cố Trản từ rất vui vì Tô Minh có thể nghe vào những lời này, dù là công hay tư, cô đều cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở Tô Minh. Cố Thời Nguyệt không phải là người hoàn hảo, và em cũng không phải là không có giá trị gì, không cần phải tự hạ thấp mình quá mức. Em sẽ gặp những người tốt hơn, không cần phải treo cổ trên một cái cây. Đây là đang nói về việc nguyên chủ là người cuồng nữ chính sao? Tô Minh đã gần 4 tháng không còn làm fan cuồng nữa, nhưng cũng không phản bác, chỉ có vẻ mặt ngoan ngoãn đáng thương. Cố Trản Từ cảm thấy nếu Tô Minh muốn làm fan cuồng thì cứ làm fan cuồng đi. Dù sao cũng không phải là Tô Minh đang giả vờ đáng thương, mà là Cố Trản Từ cảm thấy Tô Minh đáng thương thật. Cô cúi đầu, nhắm mắt lại một lúc, đôi mắt đào hoa gần như sắp nát, cuối cùng mới tạo ra được chút ẩm ướt. Cố Trản Từ thấy Tô Minh cúi đầu, vai hơi run rẩy, khi ngẩng đầu lên thì mắt đã hơi đỏ, vẻ mặt đáng thương khiến cô cảm thấy không biết phải làm sao. Xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến những chuyện này. Nếu em muốn thích Cố Thời Nguyệt, thì cứ tiếp tục thích đi. Tô Minh, cô nói, chị, em có thể ôm chị một cái không? Cô gái với đôi mắt đỏ hoe như đang làm nũng xin ôm, Cố Trản Từ đương nhiên không thể từ chối. Vậy thì ôm một cái đi. Cố Trản Từ ôm vai Tô Minh, không hiểu sao lại biến thành ôm một cái. Cảnh tượng này có chút lúng túng, may mà không ai chú ý đến họ. Tô Minh đắm chìm trong hương thơm ở cổ của Cố Trản Từ. Cô nhận ra mình thực sự rất thích mùi hương trên cơ thể Cố Trản Từ, như hoa lê trên cành mùa xuân, mùi hương nhẹ nhàng, vừa gần vừa xa. Rạp chiếu phim ở tầng trên cùng, còn họ ở góc cầu thang không xa rạp. Dù không có nhiều người qua lại, nhưng Cố Trản Từ cảm thấy như mình đang dỗ dành một đứa trẻ. Cảm giác làm mẹ mà Cố Thời Nguyệt không khiến cô trải nghiệm được, thì Tô Minh lại khiến cô có cảm giác đó. Thật là kỳ lạ, ôm một lúc, Cố Trản Từ nhắc nhở. Tô Minh, được rồi, nói chỉ ôm một chút, nhưng cô cảm thấy gần 5 phút trôi qua. Ừ, cảm ơn chị. Tô Minh trong cổ Cố Trản Từ một lúc, có chút không nỡ rời ra, nhưng vẫn phải đắp hình tượng tình yêu hèn mọn với Cố Thời Nguyệt. Cô nói nhỏ, vừa rồi xin lỗi, em chỉ là tò mò. Cố Trản Từ tỏ vẻ không quan tâm. Tôi không trách em, chỉ là em không nên thử với tôi. Tôi là mẹ chồng tương lai của em, đừng làm bậy. Tô Minh, em hiểu rồi, hiểu là tốt. Cố Trản Từ không giấu vết xoa nhẹ lên môi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có cảm giác đặc biệt khi bị hôn, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đặc biệt là việc khi bị hôn mà không cảm thấy quá phản cảm. Có lẽ là vì Tô Minh chỉ đơn thuần là tò mò, không có bất kỳ ý nghĩ hay ham muốn nào. Cố Trản Từ hỏi, đói chưa? Tô Minh trả lời, có chút đói. Cố Trản Từ nói, muốn ăn gì? Tôi mời em. Tô Minh nói, dưới lầu có một nhà hàng Tây, trông có vẻ khá ổn. Hai người vừa vào trong mới nhận ra điều không đúng. Hầu hết các bàn đều là một nam một nữ, trên bàn còn đặt hoa hồng. Chào quý khách. Chúng tôi có chương trình quay số cho các cặp đôi nhân ngày 11 tháng 11. Chúc mừng hai vị đã trúng giải. Xin hãy mang phiếu trúng thưởng đến quầy lễ tân để nhận quà. Tô Minh nghi ngờ, hôm nay không phải là ngày 11 tháng 11 sao? Sao lại có chương trình quay số cho cặp đôi? Nhà hàng của chúng tôi là nhà hàng dành cho cặp đôi, chuyên tổ chức các hoạt động để ngược, cầu độc thân, bên TQ độc thân hay bị gọi là cầu. Ngược cầu là ngược mấy người độc thân. Tô Minh, Cố Trản Từ, cảm ơn, có cảm giác bị ngược, thật, nhân viên phục vụ có vẻ cũng nhận ra mình đã dùng từ không thích hợp. Đây là phiếu trúng thưởng của các bạn, chúc các bạn ăn uống vui vẻ. Tô Minh cười nói, chị ơi, chúng ta trở thành cặp đôi rồi. Cố Trản Từ liếc nhìn cô một cái, đừng nói linh tinh. Tô Minh nhún vai, ăn xong bữa, mang theo phiếu trúng thưởng, với tâm lý thử vận may, cuối cùng thật sự trúng thưởng. Nhưng chỉ là hai chiếc ốp lưng điện thoại dành cho các cặp đôi. Tô Minh, ốp lưng cặp đôi giống như hình đại diện cặp đôi. Tô Minh đặc biệt chọn hai chiếc ốp lưng phiên bản quy. Vốn dĩ hình ảnh là cô gái giơ tay véo má chàng trai, nhưng cô đã thay thành cô gái giơ tay véo má cô gái. Cô lấy một chiếc theo kiểu điện thoại của mình và đưa chiếc còn lại cho Cố Trản Từ. Cố Trản Từ thích cảm giác điện thoại trần, không thích những chiếc ốp lưng màu mè, lập tức từ chối. Không cần, Tô Minh nói, vậy đổi lại đi, đổi thành em bị véo má. Cố Trản Từ thật sự không quan tâm lắm, nhưng vì sự nhiệt tình của Tô Minh, cô miễn cưỡng đổi ốp lưng, trông có vẻ lòe loẹt hơn nhiều. Cô đánh giá, hơi thừa, Tô Minh vẫn rất có tinh thần thiếu nữ, cảm thấy khá đẹp. Cô nghĩ hôm nay vận may quá tốt, không biết có nên mua vé số không? Hỏi quy tắc trúng thưởng mới biết rằng mình trúng thưởng là vì số đuôi điện thoại của cô là 11. Tô Minh, Cố Trản từ cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, không cười ra tiếng. Tô Minh nói, chị, chúng ta đi dạo thêm chút nữa nhé. Cố Trản từ cảm thấy hôm nay mình đã làm Tô Minh buồn, nên có trách nhiệm ở bên cô. Gật đầu đồng ý, hai người đi qua một cửa hàng quà tặng. Tô Minh chú ý đến một con gấu bông màu hồng, tính cô vốn không thể cưỡng lại những món đồ mềm mại. Nói, con gấu này có giống chị không? Cố Trản từ mặt nghiêm lại lắc đầu. Không giống, Tô Minh vẫn cảm thấy nó rất giống Cố Trản từ, dù màu sắc có hơi ngọt ngào, nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng như một con gấu bông kiêu kỳ. Cố Trản từ hỏi, muốn, Tô Minh gật đầu, muốn, Cố Trản từ mua cho Tô Minh con gấu bông màu hồng. Nhân viên cửa hàng đóng gói xong, giới thiệu, hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi. Nếu mua thêm một con nữa có thể tham gia rút thăm trúng thưởng. Cố Trản từ hỏi, lại là giải thưởng cho cặp đôi sao? Nhân viên nhanh nhẹn đáp, là giải thưởng cho các chị em. Cố Trản từ nói, xin lỗi, chúng tôi không còn chỗ để mang về. Nhân viên tỏ vẻ tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, cảm ơn quý khách. Tô Minh ôm con gấu bông lớn, rất nổi bật giữa đám đông, không tiện di chuyển. Cố Trản từ nói, tôi đưa em về trường nhé. Tô Minh đáp, sáng mai em không có tiết, không cần dậy sớm. Cô ám chỉ Cố Trản từ có thể đưa cô về nhà. Cố Trản từ cự tuyệt ám chỉ và nói, tôi đưa em về, đúng lúc có thể đi dạo một chút để tiêu hóa. Tô Minh ngồi ở ghế sau, Cố Trản từ lái xe. Cố Trản từ tự thấy bản thân kỳ lạ, nếu người khác hôn cô, có lẽ không chết cũng bị thương nặng, nhưng Tô Minh lại không sao. Cô hỏi, gần đây ở trường thế nào? Tô Minh đáp, sắp đến kỳ thi giữa kỳ, có chút lo lắng. Cố Trản từ hỏi, em thấy học có khó không? Khác với những gì mình tưởng tượng, Tô Minh cảm thấy còn khó hơn học y. Ít nhất cô đã có không ít kiến thức thực hành, nhưng nghĩ đến cơn ác mộng khi học y ngày trước, cô lại tỉnh táo hơn. Cố Trản từ cười nhẹ, từ từ sẽ quen thôi. Tôi trước đây muốn học thiết kế, sau đó bị ép học thương mại, ban đầu cũng không quen. Chị cũng muốn học thiết kế sao? Có phải là chuyên ngành của em không? Tô Minh bỗng nhiên hào hứng, có cảm giác như là thứ chị không thể học được, thì em có thể học thay chị, khá thú vị. Ừ đúng, tôi muốn học thiết kế nội thất, hồi đó muốn trở thành một nhà thiết kế, nhưng sau đó có một số biến cố. Cố Trản từ giọng nói trầm xuống, rõ ràng không muốn nói thêm. Tô Minh không hỏi thêm, vậy sau này em có thể đến công ty của chị thực tập không? Cố Trản từ nói, khi em nghỉ có thể đến thử việc ở bộ phận thiết kế của công ty, nhưng chị em sẽ không đồng ý đâu. Tô Minh đáp, chị ấy sẽ đồng ý, hai người tiếp tục trò chuyện dọc theo đường đến trường. Đêm nay, trường học khá vắng vẻ, trên vỉa hè có vài cặp đôi nhỏ, tốc độ xe cũng giảm lại. Tô Minh đột nhiên nói, mẹ kế, Cố Trản từ, vừa nghe thấy, mẹ kế, Cố Trản từ ngay lập tức nghĩ đến Cố Thời Nguyệt. Nghe lại thì biết Tô Minh đang nói mẹ kế của cô. Tô Minh chỉ về phía trước giải thích, là mẹ kế của chị, không phải là mẹ kế của em cũng không gọi chị là mẹ kế. Cố Trản từ cũng nhìn thấy, sao cô ấy còn ở trường, thị lực Tô Minh tốt thật, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy rõ. Tô Minh phân tích, hôm nay là 11, lẽ ra cô ấy phải cùng bố chị ăn tối dưới nến để ngược cầu chứ nhỉ, mà không đúng. Bố chị đã lớn tuổi, có thể không biết ngày 11 tháng 11 là gì. Cố Trản từ, cô cảm thấy như Tô Minh đang ngầm ám chỉ bố cô là trâu già gặm cỏ non. Cố Trản từ nói, không biết, tùy cô ấy. Tô Minh hơi lo lắng, cô ấy trông có vẻ mất hồn, có phải sức khỏe không ổn không? Cố Trản từ liếc mắt nhìn, siết chặt tay lái, cuối cùng vẫn quyết định tấp xe lại gần. Ninh Minh đi trên vỉa hè, mặc một chiếc áo len cao cổ. Khi thấy xe gần lại, đầu tiên là hơi hoảng hốt, sau đó vui mừng nói. Trản từ, Cố Trản từ hạ cửa sổ xe xuống, nói ngắn gọn. Lên xe, Ninh Minh theo bản năng nghe lời ngồi lên xe. Tô Minh mỉm cười ngọt ngào chào. Chị Ninh, chào chị, bạn nhỏ, là em à. Ninh Minh mỉm cười dịu dàng với Tô Minh, rõ ràng còn nhớ đến cô. Trản từ, Sao đột nhiên lại đến trường? Giọng nói của cô chứa đựng sự mong đợi. Tô Hào có việc, tôi đưa em gái cô ấy về trường. Cố Trản Từ không biết tại sao mình lại giải thích thêm như vậy. Ninh Minh cúi mắt, của mẹ kế có vẻ hơi thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh chống cằm, như một nhân chứng vô hình của cốt truyện cầu huyết đầy drama. Trong khi Cố Trản Từ đã theo chỉ dẫn của hệ thống GPS, đưa cô đến dưới ký túc xá, còn tự mình xuống xe giúp cô lấy gấu bông ra ngoài. Ôm chặt nhé, về nghỉ sớm đi. Tô Minh đành phải từ bỏ việc xem kịch, ôm ngang con gấu bông màu hồng. Chị Trản Từ, tạm biệt. Chị Ninh, tạm biệt. Cố Trản Từ gật đầu. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Ninh Minh cũng xuống xe khi Cố Trản Từ xuống xe. Cuối cùng cô vẫn hỏi Cố Trản Từ. Trản Từ, cậu và cô ấy. Cố Trản Từ đáp với giọng điệu lạnh nhạt. Cô ấy thích Cố Thời Nguyệt. Một câu nói đã dập tắt mọi nghi ngờ. À, hóa ra là như vậy. Ninh Minh vui vẻ cười. Dưới ánh đèn đường màu cam, nụ cười của cô rất sáng lạn và dịu dàng. Cố Trản Từ không vội lên xe. Cô vừa rồi cảm thấy không khỏe. Gương mặt Ninh Minh lập tức đỏ bừng. Cô cắn môi và lắc đầu. Cố Trản Từ lạnh lùng nói. Vậy ông ta đã bắt nạt cô à? Ninh Minh vẫn lắc đầu. Không phải, Cố Trản Từ chỉ khoanh tay, hỏi. Không phải sao? Ninh Minh cúi đầu nhìn xuống chân, khó khăn nói. Ông ấy không cho tôi cười với người khác, còn nói tôi. Tôi lẳng lơ, lời nói thực sự còn thô tục hơn thế. Cố Trản Từ im lặng một lúc, rồi cười lạnh. Tự bản thân ông ta nửa thân dưới cương hay không cương còn không kiểm soát được mà còn muốn kiểm soát cô cười hay không cười. Thật đúng là một tên đê tiện như thường lệ. Cô rất ít khi nói chuyện thô tục và trực tiếp như vậy. Mặt Ninh Minh đầu tiên là đỏ rồi sau đó chuyển sang trắng bệch. Cô kéo tay áo Cố Trản Từ. Xin lỗi, Cố Trản Từ lạnh lùng hất tay cô ra. Không cần xin lỗi, chỉ là bạn cũ bỗng dưng trở thành mẹ kế thôi mà. Trản Từ, tôi, Ninh Minh nói với giọng mếu máo. Cố Trản Từ không để ý đến cô, lên xe, thắt dây an toàn, rồi quay lại nói. Lên xe, Ninh Minh đỏ mắt, không động đậy. Cố Trản Từ thể hiện sự không kiên nhẫn. Hay cô muốn tự về? Vậy thì tối chú ý an toàn. Ninh Minh, cô vội vàng lên xe. Chỉ cần đưa tôi đến ký túc xá trường là được. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ đột nhiên nói. Cuối tuần tôi sẽ về một chuyến. Ninh Minh vui vẻ, tôi sẽ nói với ông ấy. Cố Trản Từ nói, không cần, chỉ cần cô biết là được. Cố Trản Từ đưa Ninh Minh về xong. Cô không phải không biết Ninh Minh có ý với mình. Về đến nhà, cô cảm thấy bực bội không rõ lý do, và Lộ ngay lập tức trúng đạn, tò mò hỏi. Hôm nay sao vậy, có phải, bà gì, đến không? Cố Trản Từ rót hai ly rượu, một ly cho mình, một ly cho Lộ, nói. Hôm nay tôi bị Tô Minh chạm một cái. Lộ thất vọng, chạm vào đâu, mũi, có chảy máu không? Nếu không chảy máu thì không có vấn đề gì. Cố Trản Từ, cô nói, là môi. Lộ sốc, cậu đánh người ta gãy răng à? Cố Trản Từ, cô nghiến răng nói, là môi cô ấy chạm vào môi tôi. Lộ kêu lên, cậu nói lại lần nữa. Cố Trản Từ liếc nhìn cô, cậu điếc à? Lộ hoàn toàn sốc, nói, cô ấy hôn cậu, mình đã nói cô ấy muốn ngủ với cậu mà, không ngờ ba người nhà họ Cố các cậu đều không được. À, mình quên nói, hôm nay mình thấy Cố Thời Nguyệt đang nắm tay một cô gái nhỏ. Có lẽ là bạn học của con bé, nhìn thấy mình còn lẩn tránh. Cố Trản Từ, cô xoa trán, gần đây con bé càng ngày càng không nghe lời, không chịu học hành tử tế, chỉ biết nghĩ đến yêu đương. Lộ nói, đây không phải là điểm chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm chính là việc cậu để Tô Minh hôn cậu. Cố Trản Từ, cậu không bình thường, cậu không ổn, cậu còn nói cậu không làm loạn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cô ấy tò mò muốn thử cảm giác hôn môi như thế nào. Tôi chỉ để cô ấy thử một lần, có gì lớn lao đâu. Cố Trản Từ không nói rằng mình bị hôn đột ngột, không biết xuất phát từ tâm lý gì. Cô đã lén lút thay đổi sự thật. Lộ lặp lại, cô ấy tò mò, rồi hôn cậu. Cố Trản Từ nói, đúng vậy, những cô gái ở độ tuổi này thường rất tò mò. Theo tính cách nói năng bừa bãi của Tô Minh, việc cô ấy tò mò là điều bình thường. Dù gì Tô Minh là kiểu chuyện gì cũng dám làm. Lộ bĩu môi, vậy mình cũng tò mò hôn môi là cảm giác như nào. cậu có thể cho mình hôn thử một chút không? Chị Chản Từ, cố Chản Từ, cô quay mặt đi và từ chối. Đừng, tôi có ám ảnh sạch sẽ. Lộ Lộ hừ một tiếng, ghét bỏ. Lúc cậu ăn nước miếng của Tô Minh sao không thấy ám ảnh sạch sẽ? Cậu chính là có tiêu chuẩn kép. Cố Chản Từ, cách chương.